vị người tu hành trung niên kia gọi Lữ Sư, xuất từ Thanh Sơn thứ ba ngọn núi Thượng Đức Phong, hôm nay đã là cảnh giới thừa ý viên mãn, bởi vì trước sau hai lần đánh sâu vào vô chương cảnh giới không thể thành công, phải tạm thời dừng lại đi tới cước bộ, hôm nay tại nhiệm Nam Tùng Đình môn sư, chịu trách nhiệm bồi dưỡng đệ tử mới vào ngoại môn. Lấy thân phận của hắn, vốn không cần tự mình đi ra ngoài chiêu mộ đệ tử, nhưng gần nhất những năm này Nam Tùng Đình đệ tử tư chất cũng rất bình thường, xa xa không bằng nơi khác, điều này làm cho hắn áp lực rất lớn. Hiện tại hắn không trông cậy vào có thể làm ra đại sự như thế nào, chỉ cầu có thể dạy ra mấy vị đệ tử giỏi, có lẽ sẽ được sư trưởng ban thưởng đan dược, cuối cùng đánh sâu vào vô chương cảnh một lần nữa. Khi hắn từ Cửu Phong nơi nào đó nghe được tin tức, tiểu sơn thôn vắng vẻ này đáng giá đánh giá, rất nhanh liền tới. Hắn ẩn ở cây xanh, quan sát thằng bé trai mười mấy tuổi kia, phát hiện tin tức không có sai lầm, chỉ sợ chẳng qua là xem xa, cũng có thể cảm nhận được đối phương quả thật lương tài. Khi hắn sử dụng kiếm thức quét qua, lại càng vui mừng tột đỉnh, thằng bé trai kia lại là trời xanh đạo chủng. Bực này mỹ ngọc lương tài, đừng bảo là Đại Thanh Sơn vùng biên, cho dù là Phồn Hoa Châu quận, thậm chí Triều Ca Thành, chỉ sợ cũng muốn mấy năm mới sẽ xuất hiện một cái, Lữ Sư nơi nào còn lo lắng có thể làm sợ đứa bé kia hay không, trực tiếp từ trong bóng đêm hiện thân, nhưng mà hắn còn chưa kịp mở miệng nói gì, liền bị một việc khác hấp dẫn lực chú ý. Thằng bé trai kia thụ lấy kinh sợ, trốn tới phía sau một gã thiếu niên áo trắng. Hắn sinh lòng cảnh giác, nguyên nhân là hắn ở phía xa quan sát thằng bé trai, nhưng lại không phát hiện thiếu niên này tồn tại. Đối phương an vị ở trên ghế nằm bên cạnh ao. Trước tiên, kiếm thức của hắn rơi vào trên người thiếu niên áo trắng kia, lại phát hiện đối phương chỉ là người phàm chưa từng tu hành, trong cơ thể cũng không có đạo chủng, điều này làm hắn có chút giật mình. Khi tầm mắt của hắn rơi vào trên mặt thiếu niên áo trắng, lại càng cả kinh. Hắn ở tu hành giới nhiều năm cũng chưa từng gặp qua thiếu niên xinh đẹp như vậy. Đừng bảo là Triều Ca chút ít thế gia đệ tử, coi như là sư muội trên Thanh Dung Phong, Thủy Nguyệt Am nổi danh xinh đẹp nữ đệ tử cũng không cách nào tới đánh đồng. Tu hành giới từ trước đến giờ thờ phụng một cái đạo lý, người cực hạn sẽ bất phàm. Vô luận cao thấp mập ống hoặc là cái gì khác hiển lộ ra ngoài, chỉ cần đầy đủ đặc biệt, người đó sẽ tất có điểm bất thường. Thuyết pháp đơn giản hơn chính là, chuyện chí cực nơi tất có yêu. Về phần từ Mỹ, từ trước đến giờ càng được người tu hành sùng bái, vô luận là trên núi Thanh Tùng, như quan phi kiếm, chỉ cần cực đẹp, tất có phi phạm ẩn bên trong. Nhìn thiếu niên áo trắng tuyệt mỹ mặt mũi, Lữ Sư sao có thể không động tâm, kiếm thức lần nữa tra xét một lần, phát hiện hắn đạo tâm còn trĩ, chưa nói tới đạo chủng tồn tại. Thiếu niên áo trắng niên kỷ kỷ yếu so với nam hài lớn hơn nhiều, đạo tâm nhưng lại xa xa không bằng, thiên phú tư chất tự nhiên xê xích xa hơn. Lữ Sư có chút tiếc nuối, không hề nhìn tên thiếu niên kia nữa, nhìn về Liễu Thập Tuế, hỏi, ngươi cũng đã biết thân phận của ta. Liễu Thập Tuế bị người xa lạ bỗng nhiên xuất hiện hù dọa không nhẹ, căn bản không dám thò đầu ra, nghe câu hỏi, nào dám mở miệng, chẳng qua là gắt gao nắm ống tay áo của Tĩnh Cửu. Tĩnh Cửu từ tên trung niên người tu hành ăn mặc cùng đeo kiếm phương pháp nhìn ra, đối phương hẳn là vị tam đại đệ tử, cảnh giới cách vô chương cảnh rất xa, chẳng qua là không biết tên của đối phương. Đây là chuyện rất tự nhiên. Thanh Sơn Tông nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử cộng dồn lại mấy ngàn, trừ Thượng Đức Phong lão đầu nhi còn có Tích Lai Phong chúng phụ nhân, ai có thể đem toàn bộ mọi người nhận rõ. Vô sự. Tĩnh Cửu nói. Chẳng biết tại sao, nghe những lời này, Liễu Thập Tuế liền cảm thấy yên tâm rất nhiều, nhưng còn có chút khẩn trương, đứng dậy nhìn tên trung niên người tu hành kia, khẽ run nói, chẳng lẽ ngài là... Lữ Sư vẻ mặt ôn hòa nói, không sai, ta chính là Thanh Sơn người tu đạo, cũng chính là các ngươi hằng ngày sở xưng tiên sư. Nghe hai chữ tiên sư, Liễu Thập Tuế trong vô thức nhìn thoáng qua Tĩnh Cửu. Lữ Sư cho là hắn quá mức khẩn trương, khẽ mỉm cười, nói, ngươi có thể gọi ta là Lữ Sư. Liễu Thập Tuế bất an nói, Lữ Sư, ngài tới chỗ chúng ta làm cái gì? Ta tới hỏi ngươi, ngươi có nguyện tu đại đạo, cầu trường sinh? Nghe lời này, Tĩnh Cửu có chút cảm khái, nghĩ thầm lúc cách nhiều năm như vậy, lại còn là những lời này, liền một lời cũng không thay đổi. Liễu Thập Tuế ngơ ngác đứng giữa trời mới tỉnh hồn lại, nói lắp đáp. Tự nhiên là. Nguyện ý, chẳng qua là. Trong ngày thường không chút nào thu hút nông thôn thiếu niên được Thanh Sơn tiên sư nhìn trúng mang đi, đây là sơn thôn truyền lưu vô số đời tốt đẹp nhất chuyện xưa. Hắn từ nhỏ đã nghe những chuyện xưa này lớn lên, cả người cũng u mê, nơi nào đưa ra phản đối ý tứ, chẳng qua là tự như hắn trong lời nói như vậy, chẳng qua là. Hắn nhìn về tiểu viện, trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt có chút do dự cùng dãy dùa. Lữ sư không những không tức giận, ngược lại càng cảm thấy an ủi, tu đạo tuy không phải chuyện phàm trần, nhưng chúng ta không phải là đám tăng nhân, hồng trần cũng có thể đi, tự nhiên sẽ không đoạn tuyệt thiên luân. Liễu Thập Tuế có chút bất an nói, thật. Lữ sư mỉm cười nói, sau đó sẽ cùng cha mẹ ngươi nói rõ, sau này cũng sẽ cho ngươi thời gian hồi hương thăm người thân, như tương lai ngươi không cách nào nhập môn, liền cần lo liệu môn phái thế tục sự vụ, tự sẽ không thiếu tiền bạc, càng có thể thường xuyên về nhà, muốn chiếu cố hương lý, chẳng qua là tiện tay mà thôi. Bất quá, ta cảm thấy ngươi sẽ không có cơ hội như thế. Rất rõ ràng. Hắn đối với Liễu Thập Tuế thiên phú tư chất vô cùng coi trọng, tin chắc không nghi ngờ. Liễu Thập Tuế nhìn về Tĩnh Cửu. Lữ sư có chút ngoài ý muốn. Tĩnh Cửu đứng dậy, nói, muốn đi thì đi. Liễu Thập Tuế vẻ mặt sắc mặt vui mừng, nói, dạ, công tử. Lữ sư từ ngoài ý biến thành kinh ngạc. Ở nơi này dạng vắng vẻ tiểu sơn thôn, tại sao lại có một cái công tử ca xinh đẹp như vậy? Hắn nhìn Tĩnh Cửu, bỗng nhiên nói, ngươi thì sao? Có bằng lòng theo ta tu đại đạo, cầu trường sinh hay không? Cách một bức tường, Liễu thị vợ chồng đối với tiếng cùng tiếng khóc thỉnh thoảng truyền đến. Chỉ là bọn hắn nhớ tiên sư nhắc nhở không dám kinh động trong thôn, cho nên đem thanh âm áp vô cùng thấp. Tĩnh Cửu ngồi ở bên cửa sổ, nhìn trong bầu trời đêm ánh sao sáng, trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Người kia gọi Lữ sư sáng sớm ngày mai sẽ đến đón Liễu Thập Tuế. Còn có hắn đi Thanh Sơn Tông. Liễu Thập Tuế ở thu thập hành lý. Hắn là hài tử rất chịu khó, nhưng thu thập hành lý loại chuyện này còn là lần đầu tiên. Bất quá trên khuôn mặt nhỏ nhắn mờ mịt không phải bởi vì nguyên nhân này, mà là bởi vì nhận lấy tinh thần đánh sâu vào quá lớn, còn không có hoàn toàn tỉnh hồn lại. Có lẽ chính là bởi vì như thế, hắn không nghĩ tới sự thật Tĩnh Cửu cũng không phải là tiên sư này. Chẳng lẽ như vậy là được rồi? Thằng bé trai còn có chút nói lắp, vì tiên sư kia không cần phải thời gian nhìn xem ta. Phẩm đức. Tĩnh Cửu nhìn ngoài cửa sổ tinh không, nói, tâm tính. Liễu Thập Tuế nói, đúng, chính là từ này. Tĩnh Cửu nói, loại chuyện này dĩ nhiên chỉ xem thiên phú. Tâm tính theo năm tháng mà biến hóa, như thế nào nhìn? Rồi hãy nói chẳng lẽ ngươi thật đúng cho là nhân giả vô địch? Liễu Thập Tuế sờ sờ đầu, nói, chẳng lẽ không đúng sao? Trong sách cũng nói như vậy. Tĩnh Cửu không có xoay người, nói, dĩ nhiên không phải là, người vô địch mới vô địch. Liễu Thập Tuế nghe không hiểu những lời này, nhìn bóng lưng của hắn, lại bỗng nhiên cảm nhận được một loại tịch mịch cảm giác. Lúc sáng sớm, trời tờ mờ sáng, ánh sáng mặt trời còn xa ở quần phong bên kia, chẳng biết lúc nào mới có thể. Lữ sư tới. Liễu thì vợ chồng đưa Liễu Thập Tuế đến trước viện, không tiếng động lau nước mắt, có chút khổ sở, càng nhiều vẫn là cao hứng. Tiếng bước chân vang lên, Tĩnh Cửu từ trong nhà đi ra, gió sớm nhẹ phẩy bạch y, hai tay trống trơn, không có gì mang theo cả. Nhìn hình tượng này, Liễu thì vợ chồng không khỏi nghĩ lên một năm trước. Hắn đi tới thôn khẩu, phản phất cũng là bộ dáng như vậy. Liễu mẫu nhìn Liễu phụ một cái, muốn nói lại thôi. Liễu phụ dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn nàng một cái, cung kính nói, công tử, có muốn mang chút ít đồ trên đường dùng hay không? Thập Tuế mang cũng được. Tĩnh Cửu không để ý đến, chắp hai tay hướng ngoài viện đi tới. Lữ sư ở ngoài viện nhìn cảnh này, khẽ cau mày. Không có ai biết, trong chum nước sau sương phòng, có nửa viên đan dược màu xanh nhạt, đang từ từ hòa tan, cho đến tiêu tán ở trong nước, cũng không cách nào nhìn thấy nữa. Lữ sư mang theo Tĩnh Cửu cùng Liễu Thập Tuế đi vào sương sớm, rất nhanh liền biến mất vô ảnh. Liễu phụ Liễu mẫu lau nước mắt đi trở về trong viện, bỗng nhiên không biết nên làm gì, kinh ngạc đứng một hồi lâu, mới đứng dậy bắt đầu quét dọn đình viện, nấu nước nấu cơm. Vô luận là nấu cháo vẫn là phao thô đại lá trà, dùng đương nhiên cũng là nước trong vạc. Cho đến lúc này, Liễu Mẫu mới phát hiện trong nhà thiếu dạng đồ vật này. Chiếc ghế tre kia đã không thấy. Không biết bởi vì nguyên nhân gì, Lữ Sư không lựa chọn ngự kiếm phi hành về Thanh Sơn Tông, mà là đi bộ. Liễu Thập Tuế dĩ nhiên không thể nghĩ tới những thứ này, bởi vì hắn sẽ không nghĩ tới thế gian có người có thể ngự kiếm mà đi. Tĩnh Cửu lại rất rõ ràng, vì Thanh Sơn Tông tam đại đệ tử này bây giờ là thừa ý viên mãn cảnh giới, theo đạo lý có thể nhẹ nhàng như thường ngự kiếm mà đi, chỉ sợ mang theo hai người cũng không phải là quá khó khăn. Vậy người này là vì sao muốn kiên trì đi bộ? Lo lắng bị người tu đạo khác thấy phi kiếm dấu vết, sẽ chọc tới phiền toái. Tĩnh Cửu không rõ, tại hắn nghĩ đến, tuy nói hiện tại Thanh Sơn Tông nhất đại không bằng nhất đại, cũng không trở thành như thế. Sơn thôn cự ly Thanh Sơn Tông sơn môn nhiều nhất bất quá hơn trăm dặm, Thanh Sơn Tông đệ tử ở loại địa phương này còn cần cẩn thận như vậy, hoàn toàn chính là nhát gan. Lữ sư không biết Tĩnh Cửu đang suy nghĩ gì, mang theo một lớn một nhỏ hai người thiếu niên hướng trong sương mù quần phong lên đường, trầm mặc mà điều thấp. Ngày thứ ba, xuyên qua một mảnh đại vụ, phạm vi nhìn chợt sang rõ. Vô số tòa thanh phong xuất hiện tại trước mắt, có xinh đẹp tuyệt trần, có hiểm trở, có ngọn núi thạch bích bóng loáng trông như gương, hoàn toàn không cách nào trèo lên, đỉnh núi nhưng có dấu vết người. Trong truyền thuyết Thanh Sơn Cửu Phong liền tại trong đó. Liễu Thập Tuế sợ hãi than liên tục, Tĩnh Cửu nhưng nhìn cũng chưa từng nhìn một cái. Ba người theo sơn đạo dung đá xanh trải thành hướng ngọn núi mà đi, không lâu lắm liền thấy một tòa cửa đá. Cửa đá hình thức đơn giản, phía trên hiện đầy rêu xanh, tự có phong cách cổ, hoành phi mơ hồ có thể thấy Nam Tùng Đình ba chữ. Nơi này chính là Thanh Sơn Tông Nam Sơn Môn. Thấy sơn môn này, Lữ Sư trên mặt lộ ra nụ cười, rõ ràng buông lỏng rất nhiều. Sơn môn u tĩnh, trong rừng rậm điểu thanh cũng không có. Sơn môn phía dưới có một cái bàn gỗ, trên bàn bày biện bút nghiêng mực trang giấy, một nam tử người mặc màu xám kiếm bào gục xuống bàn ngủ. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Lữ sư đi ra phía trước, gõ cái bàn. Vị nam tử áo bào xám kia tỉnh lại, vuốt vuốt đôi mắt cảm thấy mỏi, nhìn là Lữ sư, rất là cao hứng, đợi thấy hắn vạt áo trước cùng trên giày bùn đất, lại là cả kinh. Lữ sư huynh, xảy ra chuyện gì? Tự như tiểu hài tử học xong đi rồi, tuyệt đối sẽ không còn muốn bò, người tu đạo học xong ngự kiếm phi hành, ai còn nguyện ý bước đi? Lữ sư nói, chỉ là muốn cẩn thận chút, nếu không để cho ba bên kia biết tin tức tới đây đoạt người thì phải làm sao? Vị áo bào xám nam tử kia nói, cũng là đồng môn, không đến mức thế chứ. Lữ sư nói, vậy nếu là những tông phái khác tới cướp người thì như thế nào? Áo bào xám nam tử cười nói, sư huynh lời này rất khoa trương, bản thân ta muốn nhìn một cái, người rốt cuộc kiếm một cái thiên tài như thế nào, lại là khẩn trương như thế. Lữ sư ý bảo Tĩnh Cửu cùng Liễu Thập Tuế tiến lên, nói, đây là phái ta nam môn đăng ký tiên sư Minh Quốc Hưng, trước lúc nhập môn, các ngươi muốn xưng sư thúc. Liễu Thập Tuế vội vàng hô, Minh sư thúc. Lữ sư thấy Tĩnh Cửu, ngây ngốc mới tỉnh hồn lại, than thở không dứt, hảo một cái đứa trẻ đẹp như đá ngọc mài, Lữ sư huynh ngươi sáng nay quả nhiên gặp gỡ bất phàm. Phải là rỗng có túi da khác nói hay không, ta chọn chính là đứa nhỏ hơn. Lữ sư thở dài, nói chuyện cũng không có tránh Tĩnh Cửu. Đi đường ngắn ngủn ba ngày, hắn đối với Tĩnh Cửu quan cảm càng ngày càng kém, thậm chí có chút ít hối hận. Hắn chưa từng thấy qua người lười như vậy. Dĩ nhiên, chân chính làm hắn cảm thấy không vui chính là, thiên tài trong mắt của hắn như Liễu Thập Tuế bị người khác sai sử như vậy. Vị Minh sư thúc kia theo lời nhìn về Liễu Thập Tuế, chỉ thấy đứa bé kia khí tức thanh tân, ánh mắt vững vàng, không khỏi gật đầu, nghĩ thầm quả thật không tệ. Đợi sử dụng kiếm thức đánh giá, không khỏi kinh hãi, khẩn trương đến thanh âm cũng run rẩy lên. Trời xanh đạo chủng. Lữ sư cười nói, không sai. Minh Quốc Hưng gấp gáp hô, vậy còn đứng ngay đó làm gì, vội vàng đi vào. Lữ sư mang theo Tĩnh Cửu cùng Liễu Thập Tuế đi vào cửa đá. Minh Quốc Hưng nhẹ vỗ ngực, nhìn thẳng hắn cười một tiếng, rốt cục yên tâm. Vào sơn môn, chính là Thanh Sơn Tông đệ tử, ai cũng đừng nghĩ cướp đi nữa. Đừng bảo là tu hành tông phái, người Triều Ca thành tới cũng vô dụng, ngay cả Bất Lão Lâm cùng Quyển Liêm Nhân cũng không dám bước vào nơi này một bước. Vô số năm qua, ai dám ở Thanh Sơn Tông càn rỡ? Minh Quốc Hưng nhặt lên bút lông, ở nghiêng mực chấm trám, mở ra trang sách, nhìn Liễu Thập Tuế hỏi, tên họ. Liễu Thập Tuế có chút khẩn trương đáp, Liễu Thập Tuế. Minh Quốc Hưng liền giật mình, nói, tên họ, không phải là số tuổi. Liễu Thập Tuế mở to hai mắt, nói, ta gọi cái tên này, không được sao? Ban đầu hắn cũng không hài lòng với cái tên này, nhưng hiện tại cũng sớm đã thói quen, thậm chí có chút thích. Đừng nói Thập Tuế, ngươi cho dù muốn gọi Vạn Tuế cũng được. Minh Quốc Hưng mặt mày hớn hở nói. Đợi ghi danh Hoàng Liễu Thập Tuế tư liệu, hắn nhìn về Tĩnh Cửu hỏi, ngươi đâu? Mặc dù đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng nhìn gương mặt xinh đẹp kỳ cục, hắn vẫn là không nhịn được hiếp hiếp mắt, trong lòng sách sách hai tiếng. Tĩnh Cửu, người Triều Ca. Thiếu niên nhìn phía xa một tòa cô phong, tùy ý hồi đáp. Minh Quốc Hưng đang trong hưng phấn, không có để ý hắn vô lễ, còn nhẹ lời khuyến khích mấy câu, song sau đó xoay người nhìn về Liễu Thập Tuế, chuẩn bị cùng vị trời xanh đạo chủng này trao đổi một phen. Không ngờ Liễu Thập Tuế hẳn là nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, liền hướng sơn môn đi vào trong đi, bởi vì Tĩnh Cửu đã động. Trên sơn đạo, thiếu niên áo trắng trước mà đi, thằng bé trai đeo hành lý ở phía sau nhắm mắt theo đuôi. Nhìn hình tượng này, Minh Quốc Hưng rất giật mình, nói, đây là cái gì tình huống? Bọn họ là chủ tớ. Lữ sư nghĩ tới đêm đó lời Liễu phụ nói mình, nhíu nhíu mày. Trời xanh đạo chủng lại là đầy tớ cho người khác ư. Minh Quốc Hưng vô cùng khiếp sợ, nhìn Lữ sư nói, không quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì trước kia là bực nào quan hệ, nhưng một vào sơn môn, chuyện phàm trần liền không còn ý nghĩa, chẳng lẽ ngươi không có nói với bọn họ ư? Lữ sư có chút bất đắc dĩ, ngày đầu tiên hắn đã đem chuyện này nói rõ ràng, Tĩnh Cửu không có nói gì, Liễu Thập Tuế nhưng nói như thế nào cũng nói không nghe. Mây mù sớm tán, trong gió mang theo đầy đủ ẩm ướt, sơn đạo cũng rất bằng phẳng, lúc đi lại, có chút thích ý. Liễu Thập Tuế đánh giá bốn phía ngọn núi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tò mò, tâm tình lại là khẩn trương lại là hưng phấn. Hoặc là bị hắn ảnh hưởng, hay là dẫn động hồi ức xưa cũ, Tĩnh Cửu tầm mắt ở quanh mình cảnh vật thượng đình dừng lại thời gian cũng nhiều chút ít. Mang theo như vậy cảm xúc, rất nhanh đã đi ra hơn 10 dặm đường núi, đi tới giữa núi một mảnh nhai bình. Trên núi khắp nơi đều là chọc trời đại thụ, trong đó có chục gian nhà cỏ rải rác như quân cờ. Mây mù tái khởi, nhà cỏ như ẩn như hiện, nhìn kỹ lại, có thể thấy mỗi gian nhà cỏ đều có tường viện cách xa nhau. Đi tới nhai bình, phân đạo tiệm nhiều, Liễu Thập Tuế không biết nên đi như thế nào, nhìn về Tĩnh Cửu. Sau núi có tiếng nước chảy, thanh kêu dễ nghe, hẳn là dòng suối, vừa có một đạo tiếng nhạc vang lên, cùng tiếng nước chảy tương hợp, càng hiển lộ mờ ảo. Tĩnh Cửu cất bước hướng nơi này để đi tới, Liễu Thập Tuế vội vàng đuổi theo. Động thanh âm, hai người đi qua cây xanh, nhìn thấy trong sương mù mơ hồ có tòa kiến trúc. Ánh mặt trời bỗng nhiên rơi xuống, xua tan sương mù, kiến trúc chân thực bộ dáng hiển lộ ra, đó là một tòa mái hiên đen tường xanh lâu tự, rất có sơ sát tiêu điều ý. Nơi này chính là Thanh Sơn Tông Nam Tùng Đình Kiếm Đường, mới nhập môn phái đệ tử phải ở chỗ này sinh sống học tập thời gian rất lâu. Mười mấy tên thiếu niên thiếu nữ đứng ở trước kiếm đường trên đất bằng, cũng mặc giống nhau hình thức màu xanh áo. Lữ sư đứng ở trên thềm đá, nói, liền chờ hai người các ngươi rồi, vội vàng đứng vào hàng ngũ. Liễu Thập Tuế rất kinh ngạc, hướng Tĩnh Cửu hỏi, công tử, tiên sư là thế nào tới? Trên đường không gặp hắn vượt qua chúng ta à? Vào sơn môn, không hề lo lắng bại lộ dấu vết sau bị những tông phái khác tới đoạt đệ tử, Lữ sư chỉ cần ngự kiếm, chốc lát thời gian đã có thể tới đây. Tĩnh Cửu hiểu được đạo lý này, Liễu Thập Tuế lại hoàn toàn không nghĩ tới. Nghe Lữ sư nói, mười mấy tên đệ tử xoay người hướng Tĩnh Cửu hai người nhìn lại, khuôn mặt tò mò. Kiếm đường lúc trước tràn đầy một loại không khí, rốt cuộc đã tới. Những đệ tử này đến từ đại lục các nơi, đến Nam Tùng Đình đã có đoạn thời gian, nhưng vẫn không được truyền thụ tiên pháp cùng kiếm thuật, đã sớm chờ có chút lo âu. Nghe nói nguyên nhân là Thụ Nghiệp tiên sư đang đợi một vị đệ tử. Vì một gã đệ tử thế nhưng để cho nhiều người như vậy chờ, lãng phí thời gian, tự nhiên biết tiên sư đối với người kia vô cùng coi trọng. Những đệ tử này cũng là giai tài do Thanh Sơn Tông tiên sư tự mình chọn, tự tin nhất định có thể bước lên thông thiên đại đạo, đối mặt tình huống như thế, đối với tên đệ tử mới kia tự nhiên thật tò mò, đồng thời khó tránh khỏi có chút mâu thuẫn trong lòng. Cũng là mới vừa vào Thanh Sơn ngoại môn đệ tử, bọn họ không cách nào thông qua kiến thức phát hiện Liễu Thập Tuế thiên phú, tầm mắt tự nhiên rơi tại trên người Tĩnh Cửu ở phía trước. Một trận không có khống chế được thấp giọng kinh hô, trong đám người vang lên, sau đó biến thành tiếng nghị luận hưng phấn, ông ông giống như là bầy ong thanh âm. Này người làm sao như vậy đẹp mắt? Gương mặt là thế nào sinh? Khí độ cũng tự bất phàm, có lẽ là triều ca tới con dòng cháu giống. Nhất là nữ đệ tử, nhìn gương mặt tuấn mỹ kia, chẳng biết tại sao cảm thấy có chút nóng mặt, xoay người sang chỗ khác, giơ tay lên ở bên má nhẹ nhàng quạt. Một gã nam đệ tử bỗng nhiên nói, các ngươi không cảm thấy lỗ tai của hắn rất quái là sao? Mọi người nghe vậy nhìn lại, mới phát hiện tên thiếu niên áo trắng kia hẳn là có đôi tai chiêu phong, nhìn. Thật đáng yêu a. Một cô thiếu nữ nhìn Tĩnh Cửu si ngốc nói. Lữ sư ho hai tiếng. Nguyện ý vào núi tu đạo các thiếu niên tự nhiên nhất tâm hướng đạo, được sư trưởng nhắc nhở, yên lặng thủ đạo tâm, không hề đánh giá Tĩnh Cửu nữa, cũng không nghị luận nữa. Trước kiếm đường trở nên vô cùng an tĩnh. Ở Lữ sư ánh mắt nhắc nhở, Tĩnh Cửu cùng Liễu Thập Tuế đi tới đội ngũ phía sau đứng vững. Nơi này là nhập môn khẩu quyết, các ngươi cố gắng nghiên tập. Lữ sư nhẹ phất ống tay áo, mấy chục bản sách mỏng từ trong kiếm đường bay ra, như lạc diệp bình thường tản ra, vô cùng chính xác rơi vào trong tay mỗi người đệ tử. Hình tượng này thật rất thần kỳ, vô luận Liễu Thập Tuế vẫn là đệ tử trẻ tuổi đều sợ hãi than. Thế gian người tu đạo đông đúc, các phái công pháp đặc thù, cảnh giới phân chia không đồng nhất, bản chất không cũng không khác biệt gì, các ngươi hiện tại muốn học chính là sơ cảnh pháp môn. Tiếng trà tiếng gió, nhiều tiếng lọc vào tai. Nhiều đệ tử chú ý tới động tĩnh phía sau hơn, không khỏi có chút nghẹn hồng nhìn trân trối. Lữ sư nhìn động tĩnh nơi này, hai hàng lông mày trao lên, mơ hồ có chút không vui, hữu chỉ đặt ở phía sau lưng nhẹ nhàng bắn ra. Tranh. Một đạo kiếm âm trong trẻo lạnh lùng chí cực vang khắp trước đường. Chúng đệ tử trong lòng khẽ run, nhất thời tỉnh táo lại, vội vàng quay đầu lại. Nhai bình vô cùng an tĩnh, ngay cả nơi xa trên cây chim hót cũng biến mất. Lữ sư tầm mắt ở các đệ tử di động, ở Tĩnh Cửu cùng Liễu Thập Tuế dừng lại thời gian hơi dài chút ít, cuối cùng rơi ở phía xa mấy ngọn núi. Đều chuyên tâm chút ít, ta bất kể tài năng thiên phú ngộ tính của các ngươi như thế nào. Cũng muốn tranh thủ trong 3 tháng đột phá hữu nghi cảnh giới, như thế mới có hy vọng trong 3 năm bảo thần cảnh viên mãn, mới có cơ hội được vào nội môn, trở thành chân chính Thanh Sơn đệ tử. Phái ta tu chính là thiên kiếm chánh đạo, giảng cứu chính là 2 chữ thống khoái, mới bắt đầu tu hành cũng không khó, người ngu dốt đến đâu, chỉ cần chịu khó, tinh lực đi chịu đựng, một ngày nào đó cũng có thể thành công phá cảnh, nhưng đại đạo thông thiên bao nhiêu vạn dặm. Đi đường luôn là càng đi về phía sau càng cực khổ, cao phong hiểm nguy, cuối cùng mấy trăm trượng khó như lên trời, cho nên nếu như trong 3 năm các ngươi không thể tiến vào nội môn, như vậy thông thiên đại đạo này không đi cũng được. Hắn có chút cảm khái. Đoạn văn này là nói cho đám đệ tử nghe, cũng là chân thật nhận thức của hắn. Hắn đã là thừa ý viên mãn cảnh giới, có thể tự tại ngự kiếm phi hành, 10 bước giết người, quần áo không dính máu. Đối với thế gian lê dân mà nói, tự như kiếm tiên, tại triều ca thành hoàng triều trong phủ những đại thần kia, cũng tất nhiên sẽ được tôn là cung phụng. Nhưng mà ở Thanh Sơn Tông, hắn tiến không được vào vô chương cảnh, thọ nguyên liền có hạn, càng không có hy vọng đột phá phía sau mấy đại cảnh giới, tự nhiên không cách nào trở thành đối tượng môn phái trọng điểm bồi dưỡng. Liền giống như hiện tại, hắn chỉ có thể ở Nam Tùng Đình dạy những ngoại môn đệ tử thứ gì cũng đều không hiểu. Mặc dù đối với môn phái mà nói, đây cũng là chuyện rất trọng yếu, nhưng... Một đạo thanh âm có chút non nớt đem Lữ sư từ cảm hoài kéo ra ngoài. Tiên sư, nếu như chúng ta tu hành thuận lợi, vậy có phải có cơ hội tham gia 3 năm sau thừa kiếm đại bỉ hay không? Tên đệ tử trẻ tuổi nói chuyện kia không biết từ chỗ nào nghe một chút Thanh Sơn Tông chuyện tình, biết đối với đệ tử trẻ tuổi nhóm mà nói, thừa kiếm đại bỉ mới là một lần khảo nghiệm trọng yếu nhất. Lữ sư hơi ngẩn ra, sau đó nở nụ cười, không trả lời vấn đề này, theo hắn, đệ tử trẻ tuổi đề cập vấn đề này, thật sự là quá ngây thơ rồi. Dần có tiếng nghị luận cùng tiếng cười nhẹ vang lên, thông qua đồng bạn giải thích, tên đệ tử trẻ tuổi kia mới biết được, thì ra chỉ có thủ nhất cảnh giới viên mãn đệ tử, mới có tư cách tham gia thừa kiếm đại hội. Hữu nghi sau đó là bảo thần, đây cũng là sơ cảnh, sau đó là tri thông, sau đó mới là thủ nhất. Vừa vào sơn môn ngoại môn đệ tử, cự ly thủ nhất cảnh giới còn có tứ cấp độ. 2 năm đã nghỉ thủ nhất cảnh viên mãn. Có đệ tử cười châm chọc nói, ngươi cho rằng ngươi là thiên tài như Triệu sư tỷ ư. Ta hy vọng ngươi có thể vượt qua được Tịch Nguyệt. Một thanh âm tại chỗ vang lên, kinh hãi mọi người. Nhưng không có ai dám cười nhạo đối phương. Bởi vì người nói chuyện là Lữ sư. Bất quá đối tượng Lữ sư nói chuyện, cũng không phải là vị đệ tử muốn tham gia thừa kiếm đại bỉ kia. Theo tầm mắt Lữ sư, chúng đệ tử nhìn về phía sau đội ngũ, rơi vào trên người một người. Liễu Thập Tuế run lên một hồi mới tỉnh hồn lại, chỉ vào mình tự nói, ngài là nói ta. Lữ sư nói, không sai, ta hy vọng ngươi có thể trở thành một lần vui mừng nữa cho Thanh Sơn Cửu Phong. Trẻ tuổi ngoại môn đệ tử tản ra rồi, có nâng lấy trong tay nhập môn pháp quyết không ngừng đọc, có nhìn ánh mặt trời xuyên qua lá cây ngẩn người, rất tự nhiên chia làm vài nhóm. Cái này tuổi trẻ đệ tử tiến vào Thanh Sơn Tông, như vậy hình ảnh đã xuất hiện mấy lần, bọn hắn bây giờ còn là dựa theo quê quán cùng trên thế gian thân phận địa vị tự nhiên tách ra, sau này lại là muốn xem riêng mình tu hành cảnh giới. Hôm nay cuối cùng có chút không giống, vô luận là xuất thân nhà giàu đệ tử hay là cùng khổ hài tử, cũng đang nhìn một địa phương. Ngay cả đệ tử thật tình ôn bài, nhìn ánh mặt trời ngẩn người, cũng thỉnh thoảng dùng khóe mắt dư quang hướng bên kia quét mắt một vòng. Tĩnh Cửu cùng Liễu Thập Tuế đứng ở nơi đó. Có ít người nhìn Tĩnh Cửu, nhiều hơn người còn lại là nhìn Liễu Thập Tuế, ai cũng không có quên Lữ sư trước khi đi câu nói kia. Ai có thể nghĩ đến tiên sư coi trọng nhất đệ tử, không phải là vị thiếu niên áo trắng tuấn cực kỳ xinh đẹp, mà là thằng bé trai dường như là người hầu của hắn. Thằng bé trai kia đến tột cùng có địa phương gì đặc biệt hơn người? Lúc trước tên thiếu niên giễu cợt đồng môn tên là Tiết Vịnh Ca, chính là Dự Châu quận thế gia đệ tử, trong nhà có vị sư thúc tổ liền ở Đệ Lục Phong Thích Việt Phong tu hành, hắn đang hỏi thăm tin tức. Rất nhanh đã có tin tức xác định truyền đến. Thằng bé trai này lại là trời sanh đạo chủng. Các đệ tử nhìn về Liễu Thập Tuế trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Cùng lúc trước bất đồng, trừ khiếp sợ không còn ghen tị thần sắc, ngay cả hâm mộ cũng không có. Hai người ở giữa chênh lệch thật sự quá lớn, căn bản không phải một tầng cấp tồn tại, hâm mộ có ích lợi gì. Thanh Sơn Tông vô số thiên tài đệ tử thiên phú hơn người, những năm qua lại xuất hiện mấy trời sinh đạo chủng. Trừ vị Triệu sư tỷ kia, liền chỉ có Thiên Quang Phong Trác sư huynh do trưởng môn đại nhân tự mình thu làm quan môn đệ tử. Bây giờ ở trong bọn họ lại cũng xuất hiện người như vậy, bảo bọn họ như thế nào không khiếp sợ. Tiết Vịnh Ca kia biết tin tức sớm nhất, từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại cũng nhanh nhất, không để ý đến đám đồng song vẫn vẻ mặt dại ra, trực tiếp đi tới trước người Liễu Thập Tuế, trên mặt lộ ra cười ôn hòa. Liễu sư đệ, chúng ta mỗi người cũng sẽ có một gian tiểu viện nghỉ ngơi, ngươi chuẩn bị chọn gian nào? Nếu không phải sợ đêm suối thanh phiền, giáp tứ gian cũng là lựa chọn vô cùng tốt, cách kiếm đường gần, có thể thường xuyên thỉnh giáo tiên sư. Hơn nữa ngoài viện gieo một mảnh chính dương hoa, mùi hoa thanh u, rất có chính ý tỉnh thần chi hiệu, đối với tu hành rất có ích lợi. Có chút đệ tử không có kịp phản ứng, nghĩ thầm trong ngày thường Tiết sư huynh cao ngạo lạnh lùng như vậy, vì cái gì hôm nay nhiệt tình như vậy. Có chút đệ tử còn lại là cười khổ không ngừng, nghĩ thầm Tiết sư huynh phản ứng thật là cực nhanh, không người biết được phiến chính dương hoa này đối với tu hành đến tột cùng là có lợi hay không. Nhưng nếu có thể cùng vị trời sanh đạo chủng kia lân cận mà ở, đối với hắn tu hành tất nhiên là rất có trợ giúp. Tiết Vịnh Ca không đợi được Liễu Thập Tuế trả lời, bởi vì Liễu Thập Tuế biết Tĩnh Cửu sẽ không chọn gian viện này. Liễu Thập Tuế hướng Tiết Vịnh Ca gật đầu cảm tạ mỉm cười, cõng lên hành lý hướng kiếm đường đi tới, hướng chấp sự muốn phía sau núi hai gian tiểu viện môn bài. Nhìn hướng sơn đạo chỗ sâu đi thiếu niên áo trắng còn có nam hài trời xanh đạo chủng, chúng đệ tử rất giật mình im lặng. Tiết Vịnh Ca không hiểu lắc đầu, nói, chuyện này thật đúng là kỳ quái. Trời xanh đạo chủng, lại làm thư đồng cho người ta, ai cảm thấy không kỳ quái. Trước kiếm đường tiếng nghị luận vang lên, trong đó khó tránh khỏi có người sẽ cười nhạo Tĩnh Cửu mấy câu. Các thiếu nữ không để ý đến những thứ này, nhìn sơn đạo bên kia. Một thiếu nữ nhẹ nói, vì Tĩnh Cửu công tử kia. Sinh đích chân tâm tính thiện lương nhìn a. Một thiếu nữ khác nói, nghe nói hắn là người Triều Ca, cũng không biết là công tử phủ nào. Sơn đạo chỗ sâu, trong rừng rậm rời xa dòng suối, có hai cái tiểu viện lân cận. Ánh mặt trời bị bóng cây che phủ, trong tiểu viện nhìn rất là rõ ràng. Cửa viện bị đẩy ra, Liễu Thập Tuế đem hành lý để xuống, nhìn một chút quanh mình hoàn cảnh, đem một cái ghế đá lau khô sạch, liền chuẩn bị quét dọn. Làm sao ngươi biết ta không thích mùi thơm chính dương hoa? Tĩnh Cửu ngồi vào trên mặt ghế đá, hơi có hứng thú nhìn hắn. Trong một năm qua, hắn cùng với Liễu Thập Tuế đã nói không ít lời, cảm xúc bộc lộ rõ ra ngoài như vậy cũng rất ít thấy. Không biết a, nhưng vị. Sư huynh này nói cái nhà kia dựa vào dòng suối. Liễu Thập Tuế nói, dòng suối này thanh âm rất lớn, công tử thích ngủ, làm sao lại nguyện ý ở đó chứ? Tĩnh Cửu nói, đúng vậy a, cũng đã quên chuyện này. Trong tiểu viện rất an tĩnh, nhìn như nhà cỏ, kỳ thực bên trong là sơn động chỗ ở cũng rất sạch sẽ, thậm chí nói là hạt bụi nhỏ bất nhiễm. Nghĩ đến bình thời nếu như không có đệ tử ở lại, loại sạch sẽ này vẫn tiếp tục giữ vững. Việc cần Liễu Thập Tuế làm rất ít, trải giường chiếu xếp chăn rất nhanh liền kết thúc, hắn bưng chấp sự nói trước phân phát tốt một mâm sơn quả đi tới trong viện, đặt vào trên bàn đá trước người Tĩnh Cửu. Nhìn mặt đứa bé này lộ ra vẻ bất an, Tĩnh Cửu nói, về tiểu viện của ngươi đi, phải xem quyển sách kia thật kỹ. Liễu Thập Tuế ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ nói, ta không phải là vội vã rời đi đi xem bản pháp quyết này. Tĩnh Cửu biết hắn là nghe được này đồng môn nghị luận đùa cợt, mới bất an như thế, cười cười, không nói gì. Sơn phong nhẹ phẩy, sương thảo màu trắng phiêu rơi xuống. Tĩnh Cửu nhìn bên trong thành động, cảm khái dần sinh, xoay người chưa từng vạn vật không, chẳng qua là đã bao nhiêu năm. Hắn dựa vào cửa sổ ngồi xuống, lật ra trong tay bản sách thật mỏng này. Thanh Sơn Tông nhập môn khẩu quyết. Rất đơn giản, cũng rất quen thuộc, cùng năm đó so sánh chỉ có hai chỗ rất nhỏ hơi sửa đổi. Hai nơi sửa đổi tương đối có ý tứ, nhưng nhìn không được bao lâu. Tĩnh Cửu ánh mắt dần dần nhắm lại. Bản nhập môn bí quyết liền đặt tại trên đùi. Gió vào động, nhẹ nhàng phất động quần áo của hắn, phất trang sách nhanh chóng phiên động, nhất thời về phía trước, nhất thời về phía sau. Trang sách tốc độ cao phiên động, văn tự thấy không rõ lắm, chỉ có cái tiểu nhân họa ra càng không ngừng động lên. Hình người kia nhất thời ngồi cạnh kỳ quái hình dáng trung bình tấn, nhất thời như cây tùng đứng yên, nhiều lúc còn lại là đánh một bộ quyền, nhìn uy vũ sinh phong, vô cùng chăm chỉ cực khổ. Tĩnh Cửu lại đã sớm ngủ thiếp đi. Lúc hắn tỉnh lại, mặt trời đã rơi vào dưới quần phong, trong bầu trời vương chút ít như yên chi hồng, bên cạnh nhai bình đã mờ mờ, khó có thể nhìn thấy đồ vật. Chi nha một tiếng, Liễu Thập Tuế đẩy ra viện môn chạy đi vào, mang theo mồ hôi trên mặt tràn đầy hưng phấn hô, công. Công. Công. Công tử. Tĩnh Cửu nhớ tới rất nhiều năm trước chút ít hồi ức, nhắc nhở hắn nói, sau này ở bên ngoài không được gọi người như thế, sẽ bị đánh. Liễu Thập Tuế giơ lên tay áo lau mồ hôi trên mặt, gật đầu lia lịa, muốn nói cái gì đó, nhưng nói không ra lời, có chút vội vã. Tĩnh Cửu nói, đã hiểu. Liễu Thập Tuế ba một tiếng quỳ gối trước người của hắn, dùng sức dập đầu hai cái. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Lúc trước Liễu Thập Tuế về tiểu viện nhìn bản nhập môn pháp quyết, nhìn vô cùng thật tình mà chuyên chú, rất nhanh liền học thuộc toàn bộ nội dung bên trên đó. Lúc đó Tà Dương không đi, hắn bắt đầu dựa theo yêu cầu trên sách luyện thể. mới bắt đầu là các loại tư thế, tiếp theo chính là bước xa cùng chồng chuối, cuối cùng là một bộ quyền pháp. Bộ quyền pháp này cũng không khó, nhưng cần liên tục phát lực, hơi chút kéo dài thời gian dài, hô hấp của hắn sẽ trở nên cực kỳ khó khăn, căn bản không cách nào tiếp tục. Đang ở thời điểm hắn chuẩn bị buông tha cho, ngực bụng thoáng động, hô hấp tiến vào kỳ lạ tiết tấu, có thể hoàn mỹ phối hợp lúc ra quyền phát lực. Cái loại hô hấp tiết tấu này quả thật kỳ lạ, nhất thời chạy dài nhất thời dồn dập, nhìn qua không có bất kỳ quy luật, nhưng Liễu Thập Tuế rất quen thuộc, nếu không hắn cũng không thể dùng đến. Đó là ở Tiểu Sơn Thôn, Tỉnh Cửu dạy hắn phương pháp hô hấp. Chỉ sợ cho tới bây giờ, hắn cũng không biết loại phương pháp hô hấp này tên là Ngọc Môn Thổ Tức, nhưng hắn nhìn như khờ khạo, kỳ thực thông tuệ, vô cùng biết rõ điểm này ý tứ hàm xúc cái gì. Tỉnh Cửu không nói gì, nhìn hắn một cái. Liễu Thập Tuế hiểu được ý tứ của hắn, vội vàng đứng dậy. Ban đầu ở thôn khẩu, Tỉnh Cửu nhìn hắn một cái, liền biết hắn là trời sanh đạo chủng vạn trung không một, nếu không cũng sẽ không chọn trúng hắn. Trong một năm này, Tỉnh Cửu không dạy hắn nhiều hơn, chẳng qua là truyền Ngọc Môn Thổ Tức trụ cột nhất. Mặc dù trụ cột, nhưng rất trọng yếu, Liễu Thập Tuế đạo chủng được bảo hộ vô cùng tốt, Thanh Sơn Tông mọi người chỉ cần không phải người mù, liền nhất định sẽ không để lọt. Nhưng Liễu Thập Tuế chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền phát hiện trong đó diệu dụng, có chút ngoài dự liệu của hắn, đứa nhỏ này ngộ tính lại so với trong tưởng tượng của hắn còn tốt hơn. Ngươi không cần cảm ơn ta. Tỉnh Cửu nói, ngươi cũng từng dạy ta, chẳng qua là trao đổi mà thôi. Liễu Thập Tuế nghĩ thầm đốn củi nấu cơm há có thể cùng tu hành đánh đồng. Tỉnh Cửu lại nói, tu hành cần chuyên tâm tĩnh ý, trong viện tạp vụ tự có chấp sự xử lý, ngươi không cần phải lúc nào cũng tới đây. Liễu Thập Tuế gấp giọng nói, công tử ngươi không cần ta nữa sao? Tỉnh Cửu không thích ồn ào, giơ tay ý bảo hắn không cần nói nữa, liếc nhìn ngoài cửa sổ đình viện, phát hiện diện tích không nhỏ, vẫy nước quét nhà thực sự phiền toái, chuyện tình thiếp thân hắn cũng không nguyện để người xa lạ chạm vào. Như vậy tùy ngươi. Thanh diệp cùng gió tùy tướng mà rơi, theo nước suối hướng hạ du mà đi. Thời gian như nước, rất nhanh chính là hơn 10 ngày trôi đi. Nam Tùng Đình ngoại môn đệ tử, ngày đêm khổ tu không ngừng, rất là chăm chỉ, không có bất kỳ người dám buông lỏng. Nhai Bình tùy ý có thể nhìn thấy đệ tử trẻ tuổi đang luyện thể, hoặc là ngồi chồm hổm bước đi, hoặc là kháo tùng, càng nhiều còn lại là ở đánh quyền. Từ sáng sớm đến hoàng hôn, tiếng ra quyền không ngừng, tiếng hô quát không ngừng, đầu mùa hè, lá cây cũng tự tuôn rơi mà rơi, chim trong rừng lại càng không được an bình. Quyền phong mấy chỗ nhất thịnh, lại càng mơ hồ có thể thấy như có như không khói trắng bốc hơi. Nhìn những hình ảnh này, Lữ Sư có chút hài lòng, nghĩ thầm tháng ba chi kỳ đến lúc đó, hẳn là sẽ có hơn phân nửa đệ tử thành công tiến vào sơ cảnh. Lúc này Liễu Thập Tuế từ trong kiếm đường đi ra. Lữ Sư nhìn hắn lại càng hài lòng, mặt mỉm cười, nghĩ thầm không hổ là trời sanh đạo chủng, quả nhiên không phụ kỳ vọng. Dựa theo phán đoán của hắn, nhiều nhất qua mấy ngày nữa, Liễu Thập Tuế có thể đi vào bảo thần cảnh giới, lấy loại tốc độ này suy tính, qua một năm nữa, đứa bé này thật có thể tu tới bảo thần cảnh giới viên mãn. Nếu như Nam Tùng Đình có thể xuất hiện một cái thiên tài đệ tử một năm tiến vào nội môn. Nghĩ cho tới bây giờ ở trên Thượng Đức Phong vị mạnh sư huynh kia, trong lòng hắn khát vọng càng ngày càng mãnh liệt. Nếu như không phải có vận khí tốt gặp Triệu Tịch Nguyệt, vị mạnh sư huynh kia làm sao có thể có tạo hóa như vậy? Tầm mắt Lữ Sư theo Liễu Thập Tuế mà động, nhìn hắn đi vào gian tiểu viện này, nụ cười đột nhiên biến mất, nhíu mày. Tiểu viện kia là của Tỉnh Cửu. Vô luận là hắn hay các ngoại môn đệ tử, cũng không biết 10 ngày này, Tỉnh Cửu đã làm gì. Qua giữa trưa, sẽ thấy Tỉnh Cửu nằm trên một cái ghế trúc phơi nắng, cũng không biết ghế trúc này từ đâu tới. Lữ Sư càng ngày càng cảm giác mình nhìn trông nhầm. Nhưng chân chính làm hắn không vui cũng không phải Tỉnh Cửu không chăm chỉ, mà là thẳng cho tới hôm nay, Liễu Thập Tuế vẫn đem mình coi là thư đồng hoặc là nói người hầu của Tỉnh Cửu. Tông phái cùng tiên sư coi trọng, đồng môn tôn kính, Liễu Thập Tuế không phát giác gì, vẫn giống ở Tiểu Sơn Thôn, mỗi ngày đều chiếu cố Tỉnh Cửu bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Mỗi ngày ngoài cực khổ tu hành, hắn còn muốn đi tiểu viện kia làm rất nhiều tạp vụ. Mỗi lần thấy hình tượng này, vô luận Lữ sư hay là các đệ tử cũng cảm thấy rất hoang đường, tự nhiên đối với Tĩnh Cửu cũng sinh ra rất nhiều không vui. Dựa theo quy củ hoặc là nói thói quen của Thanh Sơn Tông, bình thường rất ít can thiệp ngoại môn đệ tử tu hành, nhưng ý nghĩ kia trong lòng Lữ sư càng ngày càng mạnh, đã sắp không cách nào ức chế. Hắn không muốn làm cho thiếu niên có dung nhan vẻ đẹp kia làm trễ nải thiên tài có tiền đồ nhất Thanh Sơn Tông. Hắn muốn tìm một người cơ hội thích hợp đem đôi chủ tớ cách ly ra, thậm chí đang suy nghĩ có phải hẳn là tìm lý do đem Tĩnh Cửu đuổi ra sơn môn hay không. Đêm khuya người vắng, Liễu Thập Tuế trở lại viện của mình, đẩy cửa vào, nhìn thấy Lữ sư đứng ở trong đình. Hắn là hài tử rất thông minh, rất nhanh đã đoán được tiên sư lai ý, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Lữ sư thấy ánh mắt của hắn biến hóa, nói, xem ra không cần ta nói thêm cái gì. Liễu Thập Tuế mím môi, không nói gì. Lữ sư không nghĩ tới hắn lại bướng bỉnh như thế, trầm giọng nói, người tu đạo không nhìn vận mệnh, mắt nhìn xuống thương sinh, có thể nào làm nô bộc. Liễu Thập Tuế cúi đầu nói, công tử đối với ta có đại ân, ta muốn báo đáp hắn. Lữ sư cau mày nói, ta không để ý tới ngươi cùng hắn ở phàm trần có gì gút mắt, đi tới nơi đây, đủ loại đều tu một kiếm chém bỏ, Thanh Sơn Tông ta tu chính là kiếm đạo. Dưỡng chính là kiếm tâm, chẳng lẽ quyết định lực bực này cũng không có. Liễu Thập Tuế vẫn cúi đầu, thanh âm khẽ run nói, nếu như tiên sư muốn đưa công tử đi, ta đây cũng sẽ không tu hành nữa. Lữ sư nghe vậy hơi giận, phải biết rằng tu đạo chính là mơ ước của bao nhiêu người phàm trên thế gian, nhưng ngươi lại vì người bên cạnh toàn bộ buông tha ư. Nhưng ở sau một khắc, trong lòng hắn tức giận vừa biến thành nhàn nhạt thưởng thức, Liễu Thập Tuế kiên quyết lựa chọn như thế. Cảm giác không phải là cùng Thanh Sơn Tông kiếm đạo tương hợp ư. Lữ sư nhìn ánh mắt Liễu Thập Tuế nói, ta sẽ tôn trọng ý nguyện của ngươi, sẽ không mạnh mẽ đem hắn đuổi đi, nhưng ngươi phải hiểu được, ngươi là tu đạo thiên tài chân chính, sẽ trên xa vị công tử kia của ngươi. Vô luận ngươi có thể thích ứng loại biến hóa này hay không, biến hóa đã phát sinh, cuối cùng có một ngày hắn sẽ không theo kịp cước bộ của ngươi, cùng ngươi sẽ chia lìa, không bao giờ gặp lại nữa. Ta chỉ hy vọng trước đó, ngươi sẽ không bị hắn liên lụy quá nhiều. Nói xong câu đó, hắn liền rời khỏi tiểu viện. Liễu Thập Tuế ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút mờ mịt. Sau một khắc, hắn nhìn về bên cạnh bị bóng đêm bao phủ tiểu viện, có chút do dự. Sáng sớm ngày hôm sau, Liễu Thập Tuế lại tới nữa, vẫy nước quét nhà đình viện, nhận lấy đồ ăn sáng, thu nạp lá cây, chất đống rất tốt nhìn. Tĩnh Cửu lẳng lặng nhìn hắn. Đêm qua Lữ sư cùng Liễu Thập Tuế nói chuyện, hắn cũng nghe vào tai. Cho dù hắn nghe không được, Lữ sư cũng sẽ cố ý để cho hắn nghe được. Lữ sư hy vọng hắn sẽ tự hiểu được, hoặc là bởi vì cảm thấy nhục nhã chủ động đem Liễu Thập Tuế đuổi đi. Tĩnh Cửu rất hiểu Lữ sư, đổi lại là hắn cũng sẽ làm như thế. Người tu đạo có thể nào đem thời gian dùng ở trên những chuyện này? Nếu như Liễu Thập Tuế nghe ý kiến của Lữ sư, hắn cũng sẽ rất hiểu, đổi lại hắn cũng có thể sẽ làm như vậy. Phía trước đại đạo, không cần thiên địa, huống chi công tử gì đó. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Liễu Thập Tuế trằn trọc trở mình một đêm, hôm nay vẫn tới, vẫn đang làm những sự tình kia, thậm chí so với dĩ vãng lộ ra vẻ càng thêm nhiệt tình. Tĩnh Cửu bỗng nhiên muốn biết, thằng bé trai này đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Bất quá nếu Liễu Thập Tuế không nghe ý kiến của Lữ sư, hắn tự nhiên cũng sẽ không bởi vì tôn nghiêm loại chuyện không giải thích được này mà đem Liễu Thập Tuế đuổi đi. Có một người quen thuộc thói quen cuộc sống của mình trợ giúp xử lý chuyện hằng ngày, cũng không dễ dàng gì, trong năm tháng dài dòng trước kia hắn cũng chưa từng có. Liễu Thập Tuế làm xong công việc sáng sớm, rót ấm trà đặt ở trên bàn, sau đó từ trong phòng bê ghế trúc ra. Tĩnh Cửu nằm chết dí trên ghế trúc. Đón ánh mặt trời mới sinh, khẽ hí mắt, ngón tay ở trên lan can ghế dựa nhẹ nhàng mà gõ, cũng không tiết tấu. Liễu Thập Tuế hôm nay không đi kiếm đường, ở lại trong tiểu viện, bước xa mà đứng, hai cánh tay nhìn như tùy ý ra, nhưng nhanh như tia chớp. Nếu như đổi lại trước kia, hắn đối với thanh âm Tĩnh Cửu gõ ghế tre sẽ không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng thông qua vài ngày trước xác minh, hắn rất tự nhiên bắt đầu thật tình lắng nghe. Không có tiết tấu cũng là một loại tiết tấu, vẫn đại biểu hô hấp dài ngắn cùng giãn cách. Đến khi mặt trời lướt qua quần phong, Liễu Thập Tuế cuối cùng kết thúc luyện thể, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mồ hôi, thân thể mơ hồ đau nhức. Hắn cũng không cảm thấy cực khổ, ngược lại cảm thấy rất sung sướng. Hắn quay đầu nhìn về Tĩnh Cửu nằm trên trúc ghế nhắm mắt lại phảng phất ngủ say, không nhịn được nhếch môi nở nụ cười. Chung đụng một năm, hắn biết phần lớn Tĩnh Cửu nhìn như đang ngủ, thật ra thì cũng không có. Công tử. Liễu Thập Tuế có chút do dự, hắn chưa từng làm chuyện như vậy. Nhưng nghĩ tới ngày hôm qua ban đêm Lữ Sư gương mặt nghiêm nghị, hắn rốt cục vẫn phải khua lên dũng khí, nhỏ giọng nói. Ngài có thể không muốn lười như vậy hay không? Liễu Thập Tuế biết công tử rất lười, lúc này dưới người hắn ghế trúc chính là chứng minh, cũng không biết hắn làm thế nào từ trong nhà đem tới được. Hắn cũng biết công tử là một vô cùng người thông minh, hơn nữa rất có bản lãnh, nhưng mà thật vất vả đi tới Thanh Sơn Tông, có cơ hội tiếp xúc tiên pháp kiếm đạo, tại sao có thể tiếp tục lười như vậy? Nếu như công tử tiếp tục lười như vậy, làm sao thông qua nội môn khảo hạch? Vạn nhất thật bị tiên sư đuổi đi làm sao bây giờ? Dù là trời xanh đạo chủng, tiểu hài tử cũng sẽ không che giấu chân thật tâm tình của mình. Nhìn Liễu Thập Tuế trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ buồn rầu, Tĩnh Cửu ngây người, sau đó nở nụ cười. Ngày đó ban đêm, Tĩnh Cửu đứng ở trong tiểu viện, chắp hai tay nhìn dưới trời sao quần phong, yên lặng không nói. Hắn không nghe theo Liễu Thập Tuế lời khuyên đi nhảy qua bước xa ra cung quyền, luyện thể thông trong ngoài, theo đuổi hữu nghi cảnh giới viên mãn, vì tương lai tu hành đánh xuống trụ cột. Hắn không cần. Nếu như dựa theo bình thường người tu hành trình độ phân chia, hắn cũng sớm đã qua hữu nghi cảnh, tiến vào bảo thần cảnh giới. Chính xác hơn ra, khi hắn đạp vào sơn động dòng suối nhỏ thời điểm, cũng đã là bảo thần cảnh giới. Nhìn lại Thanh Sơn vài ngàn năm, hắn hẳn là một người nhanh nhất tiến vào bảo thần cảnh giới. Hắn không cảm thấy kiêu ngạo, bởi vì hắn có thể như thế hoàn toàn là bởi vì hiện tại thân thể đặc thù. Ảo diệu trong đó, Lữ Sư loại người tu hành cảnh giới này tự nhiên không cách nào nhìn thấu. Thế gian vạn vật, có được tất có mất. Hắn lấy ra một viên đan dược màu xanh nhạt, ném vào trong miệng, nhai mấy cái, nuốt vào bụng trung. Hắn nhấp một hớp trà lạnh, lắc đầu, cảm thấy mùi vị rất bình thường. Hình tượng này nếu như rơi vào trong mắt Lữ Sư hoặc là Thanh Sơn Tông tiên sư khác, chỉ sợ sẽ chấn bọn họ kiếm tâm thất thủ. Viên đan dược màu xanh nhạt này tên là Tử Huyền Đan, chính là người tu hành ở sơ cảnh có thể phục dụng tốt nhất đan dược. Đối với các đệ tử bảo thần cảnh giới mà nói, một viên Tử Huyền Đan giống như một năm khổ tu. Có thể tưởng tượng loại đan dược này trân quý bực nào, chỉ có đệ tử thiên phú tiềm chất lớn nhất mới có loại đãi ngộ này. Thanh Sơn Cửu Phong chút ít đệ tử thừa kiếm năm đó ở sơ cảnh cũng không mấy phục dụng quá loại đan dược này. Tĩnh Cửu lại đem loại đan dược trân quý này làm như điểm tâm mà ăn. Lấy hắn phục dụng Tử Huyền Đan số lượng cùng tần số, nếu như là bình thường ngoại môn đệ tử, hoặc là chỉ cần một canh giờ có thể bảo thần cảnh giới viên mãn. Dĩ nhiên khả năng lớn hơn nữa là, nửa canh giờ trước, vị ngoại môn đệ tử kia cũng đã bởi vì chân nguyên số lượng tăng vọt mà chết. Tĩnh Cửu không chết, thậm chí không có phản ứng gì. Vẫn là nguyên nhân kia, thân thể của hắn rất đặc thù, có thể vô cùng thông thuận thu nạp thiên địa nguyên khí, đồng thời cũng có thể thừa nhận càng nhiều thiên địa nguyên khí. Vấn đề là ở quá nhiều. Linh hải của hắn phảng phất là chân chính biển rộng, còn là biển rộng sâu không thấy đáy, muốn dùng thiên địa nguyên khí lấp đầy phiến biển rộng này, không biết muốn thời gian bao lâu, cho dù hắn không ngừng phục dụng Tử Huyền Đan, vẫn rất chậm, hơn nữa dược lực cuối cùng sẽ có lúc kết thúc. Linh hải không đầy, đạo chủng cô trường, không cách nào chuyển làm kiếm quả, tiến vào giai đoạn tu hành kế tiếp, hắn có thể làm sao? Nếu như tin đồn thật sự, thiên địa có loại dị bảo có thể thay đổi thời gian, hoặc là hắn có thể tiết kiệm một ít thời gian, nhưng hắn biết loại dị bảo này cũng không tồn tại, cho nên hiện tại chỉ có chờ đợi. Hắn đã suy tính rõ ràng, qua ba ngày nữa, Tử Huyền Đan đối với mình sẽ không còn trợ giúp, lại càng không cần phải nói bình thường đan dược. Cho dù hắn không ngừng thu nạp thiên địa nguyên khí, ít nhất còn cần hơn một năm thời gian mới có thể lấp đầy linh hải. Lại còn muốn nhiều ngày như vậy, thật phiền phức. Nếu như hắn không nghĩ quá để người chú ý, rước lấy phiền toái, cũng có thể giống chút ít ngoại môn đệ tử khác, mỗi ngày chăm chỉ tu hành, đem hơn một năm thời gian vượt qua. Nhưng hắn không thể làm như vậy, trừ nguyên nhân bí ẩn nhất kia, cũng là bởi vì hắn cảm thấy làm như vậy rất phiền toái. Đúng vậy, hắn chỉ là sợ phiền toái, cũng không phải thật sự lười. Sơn thôn một năm, hắn hầu hết cũng đang ngủ, là bởi vì hắn phải hiểu cùng quen thuộc với thân thể này. Lúc đầu 9 ngày hắn chẳng qua là hoàn thành bước đầu dung hợp, sẽ đối thân thể nội bộ nhỏ bé nhất hoàn toàn nắm giữ còn cần rất dài thời gian. Hắn cũng không có lừa gạt thập tuế, ở chút ít trong lúc ngủ mơ, trừ tiến thêm một bước dung hợp, hắn cũng quả thật làm rất nhiều suy tư, thôi diễn, tính toán. Hắn cần suy tư chính mình vì sao lại ở chỗ này. Hắn cần thôi diễn quá khứ cùng tương lai. Hắn cần tính toán được mất cùng cục diện. Cho đến hoàn thành hai bước này, hắn mới về đến Thanh Sơn Tông, sau đó phát hiện mình trừ đợi chờ, không có chuyện gì có thể làm. Đây thật là trải qua hắn chưa bao giờ có. Đây chính là nhàm chán ư. Tỉnh Cửu cảm giác loại cảm xúc chưa từng có nhận thức này, có chút không xác định mà nghĩ, người giống như ta, lại cũng sẽ nhàm chán ư.